Chương 790, không cam lòng làm nô mười. Quả nhiên một bữa cơm xuống dưới, lại phân hoa quả, Thu Xương cùng Thu Ý đều đúng Nam Cung Song Song lộ ra thân cận ý. Trước đó Nam Cung Song Song tuy rằng thành Bạch Nhược Vân tâm phúc, Thu Xương Thu Ý đối Nam Cung Song Song cũng bất quá là mặt mũi hư nhiệt tình. Bởi vì các nàng từ trên người Nam Cung Song Song không chiếm được có lợi, liền không cần cùng Nam Cung Song Song thật sự nhiệt tình. Nay rõ ràng chiếm được Nam Cung Song Song mang đến chỗ tốt, lúc này mới thật sự lộ ra thân cận ý ăn cơm xong. La Nguyệt Anh lại đi phòng bếp bang nhân làm việc, thuận tiện tìm cá nhân tán tán gẫu. Nam Cung Song Song đến là không có giống như La Nguyệt Anh đi trong phòng bếp hỗ trợ làm việc. Nàng lúc này đang tại suy nghĩ đi đâu mà tìm chút thảo dược đến. Chỉ dựa vào mát xa cùng châm cứu cũng không thể bao trị bách bệnh, trên tay vẫn là muốn có dược mới được. Thái y y viện ngự hiệu thuốc dược nàng là không có khả năng nghĩ cách, nhưng rất thực nhiều thảo dược đều là trong cuộc sống tùy ý có thể thấy được. Thì như giờ phút này Nam Cung Song Song tới lúc gấp rút muốn ngải thảo thứ này, đó là đầy đất đều là, tùy tiện đều có thể tìm tới, nhưng dược dùng giá trị lại không nhỏ, thì như ngải cứu phối hợp châm cứu, đối trị liệu tiếu thuần chân thương liền chính dùng tốt được với. Nam Cung Song Song nghĩ hoàng cung lớn như vậy, không trụ chủ tử cung điện hoàng phế cũng rất nhiều, còn có một chút hoàng cung bên cạnh góc góc xó, những chỗ này lâu không người tới không chú ý quét tước, khẳng định sinh có rất nhiều cỏ dại. Ngải thảo sinh mệnh tràn đầy, sinh trưởng nhanh chóng, những chỗ này nhất định có thể tìm tới. Chỉ là nàng hôm nay là bị xâm nhập bạo phòng nô tỳ, không thể rời đi bạo phòng đi loạn, cho nên Nam Cung Song Song trực tiếp đi tìm Bạch Nhược Vân. Khai môn kiến sơn cùng Bạch Nhược Vân nói mình muốn đi phía ngoài nơi vắng vẻ tìm ngải thảo sự tình, thuận tiện đem ngải thảo tác dụng cũng thông dụng một chút. Bạch Nhược Vân nghe Nam Cung Song Song lời nói rất là ngoài ý muốn, tại Bạch Nhược Vân trong ý tưởng, thuốc kia tài đều là ở trên núi ngắt lấy đến, lại không tốt cũng muốn tại rời xa người ở địa phương. Nàng là luôn luôn không nghĩ tới cái này đều đã chật cứng người trong hoàng cung thế nhưng sẽ có thảo dược sinh trưởng. Bất quá nay Bạch Nhược Vân cũng đã rất tin tưởng Nam Cung Song Song y dược thuật. Nếu Nam Cung Song Song nói có, kia tất nhiên là có. Huống chi Nam Cung Song Song tìm thảo dược trong còn có tiếu thuần cần gấp dùng đến, vậy thì càng không thể bất kể. Về phần Nam Cung Song Song không thể rời đi bạo phòng việc này cũng hảo xử lý, chỉ cần Nam Cung Song Song là có nguyên nhân rời đi, không phải một mình rời đi bạo phòng là được rồi. Bạch Nhược Vân rất nhớ thương Tiếu Thuần bệnh tình, lúc này quyết định chính mình tự mình mang theo Nam Cung Song Song ra ngoài ngắt lấy ngải thảo, nàng thân là bạo phòng quản sự cô, tự nhiên là có thể tùy ý rời đi bạo phòng. Tuy rằng nàng cũng không thể đi hướng có chủ tử cư trụ cung điện loạn lắc lư, nhưng Bạch Nhược Vân muốn đi là cung điện hoang phế cùng hoàng cung bên cạnh góc xó, đây liền không xong, bởi vì này chút địa phương đều nhìn không tới nhân, tự nhiên cũng liền không vi phạm trong cung quý củ. Bạch Nhược Vân đệ nhất mang Nam Cung Song Song đi là trong cung góc đông nam, chỗ đó đúng lúc là một chỗ cung điện hoang phế, nơi này cung điện tuy rằng đơn sơ, kiến tạo lại rất rộng lớn, chính là hết sức rách nát, cỏ hoang tùng xanh nhìn thập phần thê lương. Đời trước Nam Cung Song Song tại trong cung nhiều năm như vậy, còn thật không biết trong hoàng cung lại như vậy một chỗ cung điện, theo lý thuyết trong hậu cung liền xem như không trụ người cung điện cũng muốn đúng giờ duy trì, tuy rằng cũng khó tránh khỏi đổ nát hoang vu chút, nhưng trừ phi là triệt để bỏ hoang không cần cung điện, không thì không có khả năng sẽ rách nát đến tận đây. Hơn nữa tiên đế làm người xa xỉ hoang đường, thánh khí táo bạo dễ nổi giận, thích mỹ nhân cùng hưởng thụ, từng vét sạch quốc khố quảng tuyển thiên hạ mỹ nhân bỏ thêm vào hậu cung. Lại hao phí đầu tư lớn tu kiến mở rộng hoàng cung, nếu không phải là tiên đế chỉ tại vị trí 5 năm cũng bởi vì tiểu sắc tìm chết chính mình, cái này quốc gia bị hắn ép buộc không có cũng có thể. Có tiên đế xa hoa lãng phí làm việc, hậu cung sở hữu bỏ hoàng cung điện đều bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, tuy rằng sau này rất nhiều địa phương vẫn là không chí xuống dưới, nhưng là không chí năm trước không nhiều. Theo lý thuyết trong cung không nên có rách nát đến tận đây cung điện tại A Nam Cung Song Song nhịn không được trong lòng tò mò hỏi Bạch Nhược Vân, cô, nơi này cung điện là địa phương nào A làm sao có thể như thế đổ nát hoang vu. Bạch Nhược Vân ngẩng đầu nhìn rách nát cung điện, thở dài nói, cái này địa phương A, là lãnh cung, tiên đế tại thời điểm, trong hậu cung mỹ nhân như mây, nhưng thường xuyên có mỹ nhân chọc giận tiên đế bị biếm lãnh cung. Này tòa trong lãnh cung mặt liền cư trụ vô số bị tiên đế bỏ hoang vào hậu phi mỹ nhân. Lãnh cung ngày gian nan rất, có thể so với chúng ta bạo phòng thống khổ hơn. Trong lãnh cung các phi tử mỗi ngày khóc cầu xin, ngày đêm khóc nỉ non, nghe nói buổi tối kia tiếng khóc truyền đi rất xa, nghe âm trầm dọa người, đáng sợ chặt. Tiên đế băng hà sau, Thái hậu thương tiếc những kia bởi vì một ít tiểu sai đã bị đánh nhập lãnh cung không thấy mặt trời hậu phi mỹ nhân, liền cùng hoàng thượng nói lãnh cung đối phi tần trừng phạt quá khắc nghiệt chút, đem trong lãnh cung nữ tử cùng ngày sau trong cung phạm sai lầm phi tần đều trực tiếp gửi đi đến hoàng gia đạo quan đi tu hành coi như xong. Như vậy vừa có thể trừng phạt phạm sai lầm phi tần, cũng sẽ không khắc nghiệt vô tình quá mức, còn có thể làm cho này đó phạm sai lầm phi tần vì quốc cầu phúc, nhất cử nhiều được. Trong lãnh cung nữ nhân mỗi một người đều chịu khổ ngày, có thể có cơ hội rời đi lãnh cung đi đạo quan tu hành, thật là giống như từ địa ngục đến thiên đường. Nghe nói trong lãnh cung các nữ nhân rời cung thời điểm, tập thể hướng tới Thái hậu cung điện ba quỳ chín lệ tạ ơn, cảm động khóc lóc nức nở, chính là dân gian nghe nói việc này cũng khen ngợi Thái hậu lòng nhân từ, đến tận đây sau đều lấy Thái hậu vì thiên hạ nữ tử làm gương mẫu đâu. Bạch Nhược Vân nói đến Thái hậu thời điểm trên hai tay cùng, trong biểu cảm cũng là tràn đầy sùng bái hòa kính ngưỡng, hiển nhiên cũng là từ trong đáy lòng tôn kính Thái hậu. Nam cung song song đi theo phụ họa Thái hậu nhân tử, trong lòng lại cười lạnh Thái hậu này một tay chơi xinh đẹp, dùng tiên đế bỏ hoàng phi tần làm văn cầu, được hảo thanh danh, còn ngồi ổn Thái hậu vị trí, liền tính hoàng đế không hôn nàng, có thiên hạ dân chúng ủng hộ thanh danh, hoàng đế cũng không khỏi không vẫn hiếu thuận nàng. Nam cung song song dám lấy đầu của nàng đảm bảo, những kia lãnh cung phi tần ba quỳ chín lạy, thiên hạ dân chúng khen ngợi, phụng Thái hậu vì thiên hạ nữ tử làm gương mẫu việc này, tuyệt đối có Thái hậu phái người dẫn đường công lao. Bởi vậy có thể thấy được Thái hậu tại hậu cung cùng tiền triều, bàn tay đều đủ trưởng, khó trách hoàng đế bị Thái hậu áp chế gắt gao, tuy rằng bởi vì tổ tiên quy củ không thể tham chính, nhưng sau lưng ảnh hưởng triều chính sự tình lại không ít làm, hoàng đế còn không thể không nhịn xuống Thái hậu đủ loại động tác nhỏ. Thái hậu chuyện bên kia tình, tạm thời thân phận của nàng còn với không tới, nay nàng chính là cái có thể bị quá có một ngón tay nghiền chết tiểu nhân vật, còn chưa đủ để lấy cùng Thái hậu tách thủ đoạn. Hơn nữa nàng trước mắt làm vụ chi gấp cũng không phải báo lên đời Thái hậu lợi dụng sát thân chi thủ, mà là cứu cha nàng Nam cung Thành Hiên. Hướng càng gần nói, Nam cung song song nay làm vụ chi gấp là tìm thảo dược, cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước đi, nàng không vội lãnh cung làm một cái duy nhất cũng không bị tu sửa qua, nay lại triệt để không xuống dưới hoàn toàn không nhân quét tức cung điện, nay đã hoàn toàn bị thực vật xâm chiếm, thảo mộc tươi tốt đến cực điểm. Nam cung song song mới vừa đến nơi này liền đi tìm vài loại thường thấy thảo dược.